Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, cửu nguyệt quá khứ. Phát sinh cửu nguyệt xâm lấn, Lục Xanh đối với Huyền Thiên Phủ y quán mỗi người đều lần nữa tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Xác định có phải hay không dịch dung cũng rất đơn giản. Bóp một chút làn da liền biết. Mà Huyền Thiên Phủ y quán bên trong cảnh giới cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt đứng lên. Nhất là đến ngày thứ tư thời điểm, cơ hồ là một người bên người một cái Huyền Thiên vệ thiếp thân bảo hộ. Minh Nguyệt Đông Thăng, mang theo một tia huyết hồng sắc, 15 tháng 5, hạ chí, Lục Xanh trông đỡ tuyệt thế hảo kiếm, lẳng lặng ngồi tại Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán tối cao trên đỉnh tháp chờ. Đây là cửu nguyệt cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ không còn luyện đan khả năng. Huyền Thiên Phủ bên ngoài, Lục Xanh biệt viện bên trong, lò than phía trên, ấm trà sôi trào, một cái khay trà, đặt ở đình viện cây rong dưới, dùng bên cạnh cây giàn cây nho bên trên, cây diệp thanh thúy muốn tích, từng mảnh lá cây, như thải điệp bay xuống. Gió đêm phất qua bộ phi yên gương mặt, phất động mái tóc dài của nàng, tóc dài vung lên, lộ ra bộ phi yên nghiêm túc gương mặt, nàng chậm rãi đem lá trà cầm bốc lên, sau đó để vào trong ấm trà, nhẹ nhàng tuyển nhận, phảng phất tiên pháp giống nhau trong bầu sôi trào nước hóa thành một đường vòng cung, rơi vào trong ấm trà, bộ phi yên tay mắt lanh lẹ đóng lên ấm trà. Có chút lay động, một bộ này pha trà động tác nước chảy mây trôi, coi như không có ngửi được hương trà. Nhìn xem một bộ này động tác cũng giống như uống trà thơm giống nhau toàn thân thoải mái. Đột nhiên, bầu trời rơi xuống lá cây dừng lại, không chỉ là không trung lá cây, liền liền gió, liền liền không khí cũng biến thành dừng lại, dị tượng như thế. Bộ phi yên tự nhiên không có khả năng không có phát giác. Nhưng bộ phi yên vẫn không có dừng lại hoàn thành trọn vẹn pha trà động tác. Thẳng đến về sau, nhẹ nhàng đem chén trà đóng lên. Lúc này mới phảng phất hoàn thành cái gì trọng đại công trình giống nhau phun ra một ngụm trọc khí. Lùi lại một bước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, ngài đã tới. Sư phụ mời dùng trà. Không gian có chút vặn vẹo, một bộ áo trắng cửu nguyệt xuất hiện trên bên bàn trà. Nhìn trước mắt màu tím chén trà, thâm thúy đôi mắt bên trong có chút chớp động. Chén trà này, ngươi còn giữ đâu, vật gì khác ta đều không nhúc nhích. Duy chỉ chén trà này, Yên Nhi vô luận đi ở đâu đều sẽ mang theo. Yên Nhi đã có gần 20 năm không có pha trà. Dĩ nhiên không thấy lạnh nhạt. Cửu Nguyệt chậm rãi nâng chung trà lên, phóng tới dưới mũi nhẹ nhàng hít hà, xác thực không có lạnh nhạt, vi sư cũng gần 20 năm không có uống qua trà. Kỳ thật rất nhiều lần ta trong mộng nhìn thấy Yên Nhi thay ta pha trà, thay ta đấm chân, còn leo đến trên người của ta bắt râu mép của ta. Khi đó ngươi mặc dù nhìn không thấy, lại là nghịch ngợm vô cùng. Thế nhưng là mỗi lần tỉnh lại, đây hết thảy đều là mộng cảnh. 20 năm qua, ngươi trôi qua được chứ? Con mắt của ngươi, ai trị tốt? Phu quân trị tốt, liền bởi vì cái này ngươi liền lấy thân báo đáp. Cửu Nguyệt trêu chọc mà hỏi, chẳng lẽ sư phụ không cảm thấy phu quân là cái đáng giá phó thác người a? Cũng là, trên đời này nam nhân cái nào có thể so ra mà vượt thiên ngoại trích tiên đâu. Tướng công của ngươi thật đúng là một người lợi hại. Phòng ta phòng kín không kẽ hở. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta. Ta có thể bỏ đồ vật đã không nhiều lắm. 20 năm qua, ta bỏ khí khái, kiêu ngạo, tôn nghiêm, nhân tính. Mà tại ta vừa mới đem thân làm người một điểm cuối cùng lương tri cũng ném đi thời điểm. Chuẩn bị lần nữa tế luyện ngũ hồn nguyên anh đan thời điểm. Lại đụng tới hắn, nhân sinh bất hạnh a. Ta không biết sư phụ 20 năm qua gặp cái gì. Có lẽ, sư phụ tại 20 năm trước liền đã chết đi. Sư phụ, người này đến là vì Yên Nhi trong bụng hài tử à? Ngươi lại không uống ta cho ngươi mở thuốc dưỡng thai, muốn ngươi hài tử làm cái gì? Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng, đêm trăng tròn đã đến, ta cuối cùng không có thể đắc thủ. Giỏi về tấn công người thiện thủ giỏi về tấn công, công thủ ở giữa, không có kẽ hở, thật gọi người không có thể làm sao. Tiền bối quá khen, thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Viện lạc cánh cửa đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm lục xanh nhẹ nhàng bước vào trong viện, đi vào bộ phi yên bên người. Đừng nóng vội, lần này ta sẽ không chạy. Cảm giác được lục xanh trên thân chiến ý, Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Khó được đồ đệ pha cho ta ấm trà, không uống quá đáng tiếc. Ta không hỏi tiền bối những sự tình này có phải hay không tiền bối làm. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết, Giang Nam kỳ hiệp mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa, tranh tranh thiết cốt. Tại Yên Nhi trong suy nghĩ, tiền bối cũng là một đời hạo nhiên chính khí đại anh hùng. Những năm này, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể để ngươi sa đọa thành cái bộ dáng này? Kinh lịch a, kia là một cái rất dài mộng. Nếu như thời gian có thể đổ về đi, ta nhất định sẽ không nhận cái kia một phong thư, cũng không sẽ rời đi Mai Viên đi vào Lan Châu. Cửu Nguyệt sâu kín thở dài, Yên Nhi con mắt mù, đáng yêu như vậy hài tử, sao có thể là một cái mù lòa đâu? Yên Nhi võ học thiên phú như thế cao, bất luận cái gì kiếm pháp, ta chỉ cần dạy qua một lần nàng nhất định có thể học được. Ta khắp mời danh y, thay Yên Nhi khám mắt, thế nhưng là đều nói không có cách nào, thậm chí liền Tôn Nghị Chi đều nói không có cách nào. Thẳng đến ta tìm được y thánh, mới từ y thánh nơi đó biết được Yên Nhi con mắt khôi phục thị lực hy vọng. Tại Tây vực Lan Châu, có một mảnh tinh thần hải bên trong có rồng, này rồng trấn áp Tây Hải Hoàng Tuyền chi nhãn, trên thân rồng toàn bộ đều là bảo, vảy rồng có thể làm thần binh lợi khí, máu rồng có thể để người thoát thai hoán cốt, long nguyên càng có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Y thánh nói, chỉ có dùng máu rồng thanh tẩy con mắt, Yên Nhi con mắt mới có thể khôi phục thị lực. Sư phụ rời đi, cuối cùng là vì ta. Như thế nói nhảm sự tình, ngươi làm sao lại tin? Lục xanh khinh thường mà hỏi, ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng lời nói vô căn cứ. Nhưng Chu Anh Khôn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Dù là tại trong miệng hắn nói ra lại hoang đường sự tình, chỉ cần là hắn nói, liền có thể là thật. Muốn đồ long, hai kiện đồ vật ắt không thể thiếu, một kiện vì Trảm Long kiếm, một kiện vì huyền nữ chi huyết. Càng ngày càng giật, Lục Xanh lắc đầu cười khổ nói, nếu như ta nói, đây đều là ta tự mình kinh lịch, ngươi còn cảm thấy là hoang đường a? Cửu Nguyệt trêu tức cười nói, nhẹ nhàng lại nhấp một miếng trà, sau đó đem ấm trà bưng tới, lại rót đầy một chén. Ngươi có muốn hay không đến một chén? Không cần, ta muốn uống về sau Yên Nhi sẽ pha cho ta. Lục Xanh rất vô sỉ cười nói, huyền nữ chi huyết cùng Trảm Long kiếm đều giấu ở Tiêu Giao Vương phủ. 20 năm trước, Chu Anh Khôn tập kết 12 tên tiên thiên chi cảnh đỉnh phong cao thủ đi vào Lan Châu, ta tự nhiên là một cái trong số đó. Bọn hắn hoặc là vì trường sinh bí mật, hoặc là vì bằng hữu ước hẹn, hoặc là vì mục đích khác. Dù sao, chúng ta cái này nhóm không biết lượng sức chịu chết đội ngũ xuất phát, trước từ Tiêu Giao Vương phủ trong bảo khố trộm đi Trảm Long kiếm cùng huyền nữ chi huyết. Sau đó chúng ta rời khỏi phía Tây Ngọc Môn Quan, xuyên qua 800 dặm cát vàng, đi vào Hoàng Tuyền chi nhãn chỗ cái kia mảnh tinh thần hải hải vực. Triệu hồi ra thần long rồi. Triệu hồi ra thần long rồi. Rồng là tiên vật, há là phàm nhân có khả năng ngấp nghé. Cho dù chúng ta có Trảm Long kiếm, ha ha ha, ở trong mắt rồng cũng là không chịu nổi một kích. Nó lật một cái thân, chính là cuốn lên vô biên sóng lớn. Nó một cái thổ tức, liền để mấy tên cao thủ phi hôi yên diệt. Lúc ấy ta có thể cảm giác được, nó căn bản khinh thường giết chúng ta. Nếu không, chúng ta tại rồng trước mặt liền một hơi đều không kiên trì được. Cuối cùng ta nhìn chuẩn một cái cơ hội, dùng Trảm Long kiếm đâm vào vảy ngược của nó bên trong. Máu rồng vẩy ra, một cái tràn vào trong miệng của ta, mà ta 20 năm qua bất hạnh cũng bởi vậy bắt đầu. Ta cuối cùng chỉ nghe được cự long gào thét, sau đó liền triệt để đã mất đi tri giác. Đợi đến ta tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm ở tinh thần hải trên bờ biển. Lúc ấy cánh tay của ta đã phế đi, cả cánh tay không có một tấc xương cốt là tốt. Đan điền của ta đã vỡ vụn, một thân công lực cũng đã tan thành mây khói. Ta vốn định kéo này tàn khu trở lại Lương Châu, lại không muốn gặp Ma Y. Tại Ma Y cứu chữa dưới, ta có thể khôi phục, mà Ma Y nói cánh tay của ta đã triệt để phế đi, chỉ có thể cắt bỏ. Tại cắt xuống cánh tay về sau, ta mời người đưa cánh tay đưa đến Yên Nhi trên tay. Nói tới chỗ này, Bộ Phi Yên chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì nàng rốt cuộc biết sư phụ năm đó rời đi là vì cái gì. Cũng cuối cùng cho minh bạch, đến một khắc này sư phụ cũng thật đã chết rồi. Ma Y cứu ta, kỳ thật cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn chỉ là muốn ta làm hắn trường sinh đá đặt chân. Đoạn thời gian kia, ta mỗi ngày đều muốn uống hắn chế biến cổ quái dược tề. Hắn không có việc gì cắt lấy ta thịt, sau đó đem những vật khác kỳ kỳ quái quái thịt lắp đến trên người của ta. Dùng hắn lại nói, ta dĩ nhiên có thể sống quá 3 tháng. Thật là kỳ tích, bất quá Ma Y cũng có làm chuyện ngu xuẩn thời điểm. Có một lần hắn đem hắn khổ tâm bồi dưỡng thái tuế trồng ở trên người của ta. Lợi dụng kim châm qua huyệt muốn kích phát tinh lực của ta bị thái tuế hút. Không có không muốn trời xui đất khiến phía dưới chữa khỏi ta khí hải đan điền. Trời gây nghiệt càng có thể làm. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Võ công của ta khôi phục. Một thanh bóp chết cái này đem ta làm súc vật đối đãi lão già. Trong đoạn thời gian đó, ta đã mất đi thân là võ giả khí khái. Ta bắt đầu sợ chết. Mỗi một lần sống tới, ta đều vô cùng may mắn. Còn sống cảm giác thực tốt. Ta gặp qua địa ngục là cái dạng gì? Kia là cái nhìn qua liếc mắt về sau. Đánh chết cũng không nguyện ý lại đi địa phương. Nói tới chỗ này, Cửu Nguyệt biểu lộ biến đến vô cùng lãnh khốc, làm người ta sợ hãi. Biểu tình dữ tợn, để Lục Xanh đều cảm giác không rét mà run. Mà tại Ma Y sau khi chết, ta liền kế thừa hắn hết thảy. Nguyên bản ta cho rằng ta sẽ cùng trốn đi địa ngục giống nhau trốn đi cái chỗ kia. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới chờ ta ra về sau, cái chỗ kia mới là nhất làm cho ta cảm giác được dễ chịu. Tự tại địa phương, ấm áp, thoải mái, dễ chịu. An nôm, ta lại về tới cái kia dưới mặt đất động đá, an tĩnh ngủ xuống dưới, ngẫu nhiên ra đi mua một ít ăn, sau đó trở lại động đá vôi bên trong đi ngủ, cũng là không muốn đi, cũng căn bản không muốn động. Cái kia đoạn thời gian, ta quá hốt hoảng, cũng không biết qua phần lớn là thời gian, ta dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện, bị chém đứt cánh tay lại lớn lên. Lục Xanh mắt nhìn hai tay hoàn hảo không chút tổn hại Cửu Nguyệt. Phía sau lông măng đã bắt đầu dựng thẳng. Không biết là cái kia một cái máu rồng nguyên nhân vẫn là Ma Y cho hắn tiến hành cái gì cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Chí ít, Cửu Nguyệt từ lúc kia bắt đầu đã từ người hướng rắn phương hướng biến hóa. Lại là trôi qua nửa năm, cánh tay của ta đã hoàn toàn mọc tốt, cùng trước kia giống nhau như đúc. Chính là không có vết sẹo. Ta lần nữa rời đi động đá thời điểm, bên ngoài cây cối bắt đầu tàn lụi. Lần trước rời đi động đá thời điểm ta nhớ được vẫn là mùa hè. Thời gian này nhoáng một cái thoáng qua một cái. Đã qua 2 tháng, nhưng là thân thể của ta cũng bắt đầu xuất hiện dị thường. Ban đầu, ta đã mất đi vị giác. Vô luận cỡ nào mỹ vị sơn chân hải vị, tại trong miệng của ta đều như là nhai sáp nến. Ngay từ đầu ta cho rằng chỉ là một hồi khó chịu. Nhưng là về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng đến ăn cái gì ói cái đó tình trạng. Thẳng đến có một ngày, ta đi ngang qua một cái thịt lợn quán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,